Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2319, chương 2319, đại trận khai mở. 3. Cái kia một bó chói mắt tử quang, trong nháy mắt đem ngọn núi to lớn, hoàn toàn bao phủ, mà sau một khủng bố vô biên đáng sợ lực lượng, chậm rãi theo cái kia tử quang bốn phía mà ra. Không được, hắn bắt đầu phủ xuống. Làm sao lại nhanh như vậy? Nhanh, nhanh bày binh bố trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bọn họ đều không nghĩ đến, vị này đáng sợ thần, vậy mà lại phủ xuống nhanh như vậy. Hơn nữa, cái kia dựng thẳng tử quang bên trong, bốn phía ra cái kia từng luồng lực lượng, nhất định để Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đó là hoàn toàn siêu vượt bọn họ lực lượng a, căn bản không pháp chống lại, thậm chí liền ý niệm phản kháng cũng không có biện pháp mọc lên. Tràn đầy tuyệt vọng, ha ha, vĩ đại thần hàng phút cuối cùng, các con giết a, lấy máu của các ngươi cùng thi cốt, vì vĩ đại thần đập ra một cái thông thiên chi lộ, vực ngoại vinh quang, cuối cùng rồi sẽ hội bao phủ toàn bộ tam giới, cải thiên hoán địa, sát sát sát. Khi này tử quang xuất hiện một khắc kia, tất cả vực ngoại cường giả hoàn toàn kích động, mà sau từng cái, trong mắt màu đỏ tươi, giống như đầy trời phi nga một dạng, căn bản là can đảm sinh tử. Chính là liều mạng một trận chiến. Cái này khi thế đáng sợ, lại vẫn thật sự chặn tam giới chúng sinh cuồng oanh loạn tạc. Mở đại trận ra, Diệp Lăng, ngươi đừng phân tâm, bảo thủ nguyên nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn bốn người đều là nộ quát một tiếng, mà chân sau trưởng dẫm một cái, bốn người chỗ ở vị trí chi lên, thình lình phi lướt mà ra từng luồng đánh thiên thần hà. Hắc bạch, hồng lục, sinh tử, sinh diệt. Khi này bốn đạo sáng bóng xuất hiện một khắc kia, đứng ở chính trung ương Diệp Lăng thân thể, đột nhiên không khỏi tự chủ bay, hướng hư không bên trong chậm rãi bay đi. Nhất đám chói mắt ánh sáng lộng lẫy, đem Diệp Lăng trực tiếp bao vây lại, mà sau không ngừng phun trào ra, quang mang đâm thủng thiên địa tứ phương, rực rỡ không gì sánh được. Vạn La Thiên Tượng, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, Vạn La Thiên Trận, ngưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bồ Đề Lão Tổ, Ngạo Dạ Thành Chủ, Vạn Phật Chi Tổ bốn người, đều là nổi giận quát một tiếng. Sau một khắc, bốn chùm sáng trạch, lần nữa hướng Diệp Lăng vọt tới. Lập tức, Diệp Lăng thân lên, trực tiếp toát ra chói mắt hào quang, đưa hắn tôn lên, giống như hành tẩu ở bên trong trời đất duy nhất thần. Hoa lạp lạp, làm Diệp Lăng thân lên, quang huy tràn ngập một khắc kia. Đột nhiên, hư không trong hắc ám, trực tiếp bị cái này quang huy cho đâm thủng, mà sau dễ như trở bàn tay tê liệt. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi tràn ngập ở tại thiên địa chính trung ương, lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một điểm, một giọt tiên huyết trực tiếp theo hắn chỉ nhọn phi lướt đến rồi hư không bên trong, ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trước mặt. Ong ong ong, máu tươi kia chậm rãi toát ra, lại có chủng không pháp ngôn ngữ uy thế lệnh thiên địa biến sắc. Lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma. Lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma. Lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma. Giờ khắc này, Bồ Đề Lão Tổ, Vạn Phật Chi Tổ, Ngạo Dạ Thành Chủ đều là nổi giận gầm lên một tiếng, theo tay của bọn hắn chỉ từng giọt tiên huyết phi lướt hư không. Không được, nhanh, ngăn cản hắn, làm bốn giọt tiên huyết phi lướt hư không một khắc kia. Cái kia ở đoàn người bên trong điên cuồng phác sát vực ngoại cường giả. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, giống giận gào thét, giết a, tất cả vực ngoại cường giả. Chứng kiến trước mắt một màn này, hoàn toàn phát cuồng đứng lên, mà sau hướng hư không bên trong nổi lơ lửng Diệp Lăng. Trực tiếp giết tới, những thứ này vực ngoại cường giả trong mắt màu đỏ tươi. Chính là lấy Diệp Lăng vì mục tiêu, nhưng là tam giới cường giả, nơi nào có thể sẽ như bọn họ nguyện, cho bổn tọa đi tìm chết, làm mười mấy vực ngoại cường giả. Mới vừa nhào tới hư không trong một khắc kia, một thân nhuốm máu áo dài trắng vạn tiên đại đế, mang theo trong tay trường kiếm, một kiếm bão giết đi, phốc phốc, kiếm quang tịch quyển mà ra, đem cái kia mười mấy cường giả, cho trực tiếp một kiếm chảm phá, bảo hộ Diệp Lăng, nhanh, một kiếm phá địch vạn tiên đại đế đột nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, vô số tam giới cường giả đều từng cái hướng Diệp Lăng điên cuồng chạy đi. Trong một sát na, Diệp Lăng thân lên, một đáng sợ chói mắt ánh sáng thình lình tràn ngập ở tại thân thể của hắn bốn phía. Hơn nữa, tại hắn thân lên, lại vẫn lóe ra lũ như tinh quang một dạng chùm sáng, bay thẳng cách thân thể của hắn, hướng hư không thổi đi. Giờ khắc này, tam giới, Bạch Mai đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, nhìn hư không bên trong, đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyên bản hắc ám hư không, thình lình sáng sủa không gì sánh được. Hơn nữa quỷ dị là, dĩ nhiên xuất hiện một bộ đồ án, bên trong chính là Diệp Lăng thân ảnh, là tam thập tam ngoại thiên chiến trường. Bạch Mai tức thì sợ hãi giống một tiếng, không khỏi tự chủ bụm miệng. Diệp Lăng dáng dấp chiếu rọi tam giới, lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma, làm nguyên thủy thiên tôn giống giận tiếng vang lên một khắc kia. Bạch Mai khuôn mặt sắc chấn động, nhìn hư không bên trong, cái kia giống như cứu thế chủ một dạng Diệp Lăng, lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma. Bạch Mai đột nhiên khuôn mặt sắc ngưng trọng, mà sau thành kính vô cùng tự lẩm bẩm. Hiu, một viên huyết châu theo tay nàng chỉ bay thẳng đến rồi hư không bên trong, lôi cung bên ngoài đại điện, Diệp Lăng phân thân, Trầm Nguyệt Tâm chờ một đám nữ chủ ngơ ngác nhìn hư không trong một màn kia, viền mắt bên trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy nước mắt. Lão công, Trầm Nguyệt Tâm đám người từng cái đều là nghẹn ngào quát. Các nàng trong mắt Diệp Lăng, khuôn mặt uy nghiêm, bốn phía vô số cường đại tam giới sinh linh bảo vệ. Mà ở Diệp Lăng trước mặt, tắc thì là phô thiên cái địa, giống như châu chấu vực ngoại cường giả phác sát, thảm liệt vô song. Chúng ta đều là tam giới một thành viên, chính là tam giới làm ra cống hiến a. Trầm Nguyệt Tâm nắm tay nắm chặt, sau một khắc, một đạo ngôn ngữ theo lôi cung bên trong chậm rãi nhộn nhạo mà ra, lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma. Tam giới địa phủ, thập điện Diêm La, thánh nhân địa Tàng Vương, nhìn cái kia bị chiếu rọi như ban ngày địa phủ, nhìn lại hư không bên trong, thân ảnh kia không sợ Diệp Lăng, đều là khuôn mặt uy nghiêm, lấy ta là linh, cầu khẩn thiên đạo, ngưng tụ vạn la lực làm một thân, ngăn cản yêu ma. Từng tiếng thành tín cầu xin theo địa phủ bên trong chậm rãi tràn ngập sông ngày. Cửu u địa ngục, cái này vô số năm qua chưa từng xuất hiện qua ánh mặt trời vực sâu bên trong, bây giờ cũng là bị thần quang chiếu rọi. Tam thập tam ngoại thiên, lưỡng giới sơn, minh hải, yêu tộc, nhân tộc, trong lúc nhất thời, tam giới chư thiên, vạn giới lãnh thổ, thần quang bao phủ,